Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, một quyền rơi xuống đất. Giang Vĩnh ánh mắt lóe lên nhìn xem trên chiến đài. Trong lòng tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện Phong Lão. Chỉ có Phong Lão mới là hắn Giang gia hy vọng. Điểm này, hắn là rất rõ ràng. Hắn như thế nào đi nữa cũng không phải gia gia của ta đối thủ. Sẽ chỉ bị gia gia của ta chém giết ở đây. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng lạnh như băng mở miệng nói. Oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Lôi Vương đứng tại Lữ Thiên trước. Không có đi để ý tới Phong Lão chất vấn. Chính hắn trong lòng rất rõ ràng Lữ Thiên cường đại. Loại kia lôi đình chi lực. Xa không phải hắn có thể so sánh. Phong Lão thấy thế. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Thể nội nguyên khí âm vang oanh minh. Bao phủ mảnh này chiến đài. Ta không biết các ngươi đang giở trò quỷ gì. Nhưng ở trước mặt ta. Bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều vô dụng. Lôi Hữu, ngươi thua ở ta trong tay. Hiện tại là ta cùng hắn chiến đấu thời gian. Ngươi như lại không xuống dưới. Đừng trách ta không khách khí. Lôi Vương vẫn như cũ là không có để ý hắn. Ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Có vẻ chờ mong. Đại sư, Lữ Thiên lúc này mới mở miệng nói. Ngươi đi xuống trước đi. Chờ ta giải quyết hắn. Tự sẽ chỉ điểm ngươi một hai. Nghe vậy, Lôi Vương gương mặt dâng lên hiện ra một cỗ cảm giác hưng phấn. Tâm hoa nộ phóng, ôm quyền khom người nói. Vâng, đại sư, dứt lời. Lôi Vương chính là quay người hướng phía Hạ Gia phương hướng đi đến. Ngay cả đi đường tư thế đều mang vui sướng cảm giác. Tựa như là ăn đường hài đồng. Khi Lôi Vương đi đến Phong Lão bên người thời điểm, quay đầu nhìn về Phong Lão cười cười. To con dáng người phối hợp nụ cười của hắn. Thật là rất không hòa hợp. Nhìn xem Lôi Vương nụ cười trên mặt. Phong Lão trong lòng một trận rụt rè. Chào mày. Chỉ cảm thấy Lôi Vương là bị mình đánh ngốc hả? Đừng bị đánh quá thảm. Lôi Vương truyền âm gió nhẹ lão trò chuyện nói. Phong Lão sắc mặt cứng đờ. Mặt âm trầm nói. Đối phó ngươi, ta tuyệt không đem hết toàn lực. Đối phó hắn, ta vẫn như cũ không cần đem hết toàn lực. Lôi Vương nghe vậy thần sắc dừng lại. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Đại sư Lôi Đình, không phải ta có thể bằng. Ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta. Không có tư cách nói như thế. Hắn Lôi há có thể đúng qua ta gió. Phong Lão khinh thường nói. Trong lòng tự có ngạo khí. Hắn vốn cũng không yếu tại Lôi Vương. Những năm này lại là đạt được cơ duyên. Càng là tại trước đây không lâu đem Lôi Vương đánh bại. Tự nhiên có tư cách nói như thế. Lôi Vương không nói gì thêm. Khoan thai đi đến Hạ Gia nơi đó. Ngồi xuống. Đã Lữ Thiên đã là đáp ứng muốn chỉ điểm hắn một hai. Như vậy hắn cũng chỉ cần chờ đợi chiến đấu kết thúc mà thôi. Hắn thật là ngươi muốn tìm đại sư sao? Hạ Hùng nhịn không được mở miệng hỏi. Này làm sao nhìn đều không thế nào giống. Hạ huynh yên tâm. Hãy nhìn kỹ. Lôi Vương tự tin nói. Tựa như là mình chiến đấu đồng dạng. Hạ Hùng nghi ngờ nhẹ gật đầu. Hướng phía trên chiến đài nhìn lại. Cắt vòng trên đỉnh, đột nhiên thổi lên gió lớn. Mãnh liệt cương phong thổi đến người da thịt nhói nhói. Như đao kiếm tại cắt chém. Điên rồi, thiếu niên này thật là muốn cùng Phong Lão đánh một trận. Ngay cả Lôi Vương cũng là thua ở hắn trong tay a. Có người hoảng sợ nói. Không thể tin được một màn trước mắt. Ha ha, không thấy được Lôi Vương gọi hắn đại sư. Hắn làm sao lại không thể gió nhẹ lần trước chiến. Có người cười lấy đạo. Nhưng rất rõ ràng là châm chọc Lữ Thiên cùng Lôi Vương. Lôi Vương chỉ sợ đã không phải là năm đó Lôi Vương. Thế mà hô loại người này đại sư. Thực sự là có nhục cao thủ phong thái. Có người khác lắc đầu nói. Cảm thấy Lôi Vương xưng hô Lữ Thiên vì đại sư là rất quyết định ngu xuẩn. Người còn lại cũng đều một bức cười híp mắt xem kịch bộ dáng. Trận chiến đấu này theo bọn hắn nghĩ, không có cái gì lo lắng, hẳn là sẽ rất nhanh liền kết thúc. Tiểu súc sinh, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có năng lực gì, dám như thế nói chuyện cùng ta. Phong Lão âm ngoan nhìn chằm chằm Lữ Thiên đạo, hai tay chậm rãi nâng lên, có hai cái dài hơn 3 mét phong nhận ở bên người hắn hình thành. Nhanh chóng xoay tròn lấy. Trên chiến đài, từng vết nứt bị cắt chém ra, bắn tung tóe ra đầy trời hỏa hoa, tựa như muốn đem nơi đây bao phủ. Lão súc sinh, người không phải rất muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi, Lữ Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt bình tĩnh như nước, vừa vặn có thể dùng phong lão đi thử một chút hắn bế quan thành quả. Hắn đã có thể chiến thắng Lôi Vương, vậy khẳng định có không tệ địa phương. Bực này đá mài đao, mặc dù không phải cực phẩm, nhưng cũng coi là trung đẳng. Nếu là bị phong lão biết được mình tại Lữ Thiên trong mắt bất quá là một khối trung đẳng đá mài đao, chỉ sợ hắn phổi đều sẽ bị tức điên. Ăn hai ta đạo phong nhận. Phong lão quát lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trước vung chảm mà ra. Kia lượn lờ tại trên đó hai cái phong nhận chính là như thiên đao hướng phía Lữ Thiên phách chảm. Xuống tới. Hư không phát ra chói tai bén nhọn âm thanh. Tựa như thanh âm bị nghiền nát. Cả kinh cắt vòng trên đỉnh mọi người bưng kín lỗ tai. Lữ Thiên không tránh không tránh. Tựa như không nhìn thấy hai cái này phong nhận. Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Phong lão trong mắt lấp lóe qua một vòng khinh miệt chi ý. Đây là ngay cả hắn phong nhận di động quỹ tích cũng nhìn không ra a. Vẫn là cùng không lên hắn phong nhận tốc độ. Chỉ sợ cái này hai đao xuống dưới, tiểu súc sinh này liền sẽ trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Giang Vĩnh lắc đầu cười khẽ. Cứ như vậy kết thúc. Thật sự chính là có chút buồn cười. Quả thật là dùng để dọa người. Không có gì quá lớn năng lực. Người còn lại thần sắc cũng là không giống nhau. Nhưng đại bộ phận đều là chế giễu lắc đầu. Tại bọn hắn tràn ngập châm chọc ánh mắt bên trong. Lữ Thiên chậm rãi giơ tay lên. Lăng không một chảo. Đang. Hai đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên. Lữ Thiên hai tay nắm thật chặt cái này hai đạo phong nhận. Những cái kia châm chọc ánh mắt nháy mắt ngưng kết. Đáy mắt chấn kinh chi sắc nháy mắt tràn ngập ra. Như thế yếu ớt phong nhận. Người cũng tốt ý tứ nói. Lữ Thiên cười nhẹ lắc đầu. Sau đó hai tay dùng sức. Từng đạo hồ quang điện bắt đầu từ hắn trong tay tuôn ra. Đem cái này hai đạo phong nhận chém nát. Bịch một tiếng. Hai đạo phong nhận tại Lữ Thiên trong tay tựa như lưu sa bị tách ra. Biến mất không thấy gì nữa. Phong lão hai mắt có chút ngưng lại. Hai bàn tay tại không trung bắt đầu nhanh chóng huy động. Từng đạo sắc bén phong nhận bị hắn ném ra. Lít nha lít nhít, bao phủ Lữ Thiên, từ tứ phía bát phương hướng phía Lữ Thiên phách chảm xuống dưới. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi tiểu súc sinh này như thế nào phá. Phong lão cười lạnh nói. Lữ Thiên nhìn xem cái này đầy trời phong nhận rơi xuống. Có chút không thú vị lắc đầu nói. Thật là nhàm chán, không có thời gian cùng ngươi chơi nhà trói. Muốn chiến vậy liền toàn lực đi. Nếu không ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Hừ, dõng dạc, liền ngươi tiểu súc sinh này. Chẳng lẽ lại, phong lão chính nói đến nơi này. Hai mắt lập tức sững sờ. Nhìn xem kia đầy trời rơi xuống lôi đình. Ầm ầm, từ Lữ Thiên thể nội. Mãnh liệt như nước thủy triều lôi đình hóa thành giang hà chi thủy bắt đầu đổ xuống mà ra. Điên cuồng lực trùng kích nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến đài. Nguyên đan đỉnh phong, người đột phá, phong lão hoảng sợ nói. Cát vòng trên đỉnh, một tháng trước gặp qua Lữ Thiên người đồng dạng là chấn kinh. Vương Ái, Giang Thanh Thanh, Giang Vĩnh tất cả đều như thế. Chỉ là một tháng, hắn chính là phá vỡ mà vào nguyên đan đỉnh phong. Thực sự là nghe rợn cả người. Chỉ có Lôi Vương một bức chuyện đương nhiên thần sắc. Bởi vì hắn biết Lữ Thiên đạt được hạt châu kia, viên kia hạt châu, thế nhưng là ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn người nguyên khí. Tự nhiên là có thể trợ Lữ Thiên phá cảnh. Ầm ầm, từng đạo có cái bát lớn như vậy mảnh lôi đình phân loạn rơi xuống. Tựa như mưa to gió lớn một thanh càn quét, hủy thiên diệt địa uy năng làm cho tất cả mọi người thần sắc vì đó đại biến. Tại cái này điên cuồng lôi đình phía dưới. Phong lão chém ra phong nhận tất cả đều bị phá hủy. Không có một cái có thể bình yên vô sự vọt tới Lữ Thiên trước người. Đã ngươi không có ý định hết sức. Vậy liền có thể đi chết rồi. Lữ Thiên lạnh lùng nói. thân hình lóe lên chính là biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Cùng trên chiến đài kia lốp bốp tiếng sấm nổ. Không được, Phong lão trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Da đầu như nổ tung run lên, không chần chờ chút nào chính là nghiêng người né tránh. Oanh, đang lúc hắn rời đi vị trí cũ, một tia chớp chính là ầm vang rơi xuống. Oanh một tiếng đem hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương chém thành mảnh vỡ. Lữ Thiên mang theo ngập trời lôi đình chi uy vọt tới Phong lão trước mặt. Nâng quyền chính là đánh xuống mà xuống. Trên đó lượn lờ lấy màu xanh thẳm lôi đình. Lăng lệ bức nhân, Lữ Thiên nhất đánh rơi không? Cũng không có bất kỳ dừng lại gì cùng nói nhảm. Thân hình thoát một cái chính là hướng phía Phong lão truy sát xuống dưới. Dầm dầm dầm. Mỗi khi hắn vung đầu nắm đấm, chính là sẽ có một tia chớp đi theo mà động, hướng phía Phong lão oanh sát mà đi, nhanh đến mức cực hạn. Trong lúc nhất thời, Phong lão ở vào hạ phong, bị Lữ Thiên hoàn toàn đè lên đánh. Trên chiến đài, cái này đến cái khác cái hố bị lôi đình bổ ra đến. Cháy đen như mực, trở nên mấp mô, cắt vòng trên đỉnh, mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế hí kịch tính một màn. Phong lão tựa như là chó nhà có tang bị Lữ Thiên đuổi lấy chạy. Rất là chật vật, cuối cùng, Lữ Thiên đuổi tới Phong lão. Một quyền đánh vào Phong lão trên thân. Đem hắn cả người đều là đánh bay ra ngoài. Phong lão như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Ngực đau đớn muốn nứt. Từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Phong lão nhập vào trên chiến đài. Trên chiến đài, một cái to lớn cái hố thình lình xuất hiện tại kia. Lít nhà lít nhít như mạng nhện vết dạn lấy làm trung tâm lan tràn ra. Cát vòng trên đỉnh lạnh ngắt không nói gì. Từng cái mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Nhìn về phía cái hố này bên trong. Đây là, thua, nhanh như vậy. Bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Tổng cảm giác như giống như mộng ảo. Lăng Vân sắc mặt xanh xám, cắn răng nghiến lợi nói: "Ra ra sao có thể dễ dàng như vậy bại? Cái kia tiểu súc sinh chết chắc." Mặc dù hắn tin tưởng mình ra ra có thể thủ thắng, nhưng Lữ Thiên cường thế như vậy vẫn là để hắn tâm thần run rẩy. Cái này đã là có thể so với ba đại tông môn thiếu chủ. Hô hô hô, gió nổi lên, Vân Dũng. Một cái bóng người từ cái này chiến đài cái hố bên trong chậm rãi lên cao. Thanh kim sắc âm tước lượn lờ tại bên cạnh hắn. Tựa như một bức khôi giáp. Đây là đại lượng phong thuộc tính nguyên khí cùng một tia kim thuộc tính nguyên khí kết hợp. Tại tối hậu quan đầu, Phong lão chính là ngưng tụ ra âm tước mới gánh vác Lữ Thiên một quyền kia. Nếu không hắn hiện tại chỉ sợ đã là miệng lớn thổ huyết không cách nào nhúc nhích. Phong lão nhìn chăm chú Lữ Thiên, trong mắt sát ý như thực chất hóa lợi kiếm. Hắn đến Sa Thành là muốn đặt vững mình huy hoàng địa vị. Lúc trước chiến bại Lôi Vương đã là hoàn thành thứ một bước. Tiếp xuống chỉ cần từ từ sẽ đến là được. Nhưng là bây giờ, tại cái này cắt vòng trên đỉnh, tại cái này Sa Thành trong tỉ thí, hắn thế mà bị tên tiểu súc sinh này một quyền từ không trung đánh rơi xuống tới. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn không thể nhịn. Hắn muốn toàn lực xóa bỏ tên tiểu súc sinh này. Thành tựu huy hoàng của mình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.